La bàn vận mệnh, chương 508, là ngươi, gocchuyenaudio.com. Sau khi đột phá đến trung vị thần, Dương Thiên Vấn dành nhiều thời gian để lấp đầy khí hải cho nên mới kéo dài hơn 10 ngày sau mới đi ra. Dương Thiên Vấn muốn tu luyện nhiều loại pháp tắc, việc này thật sự là gian nan vạn phần, thảo nào mà tại thần giới người tu luyện xong pháp tắc tồn tại rất ít, không có thời không bảo tháp loại lợi khí này thì ai dám cam đoan ở tại thần giới tàn khốc hung hiểm như vậy mà có thể bình yên vô sự tu luyện nhiều loại pháp tắc đến cực hạn được. Mấy ngày nay có Tiểu Bạch bồi luyện, Dương Thiên Vấn sử dụng ngũ sắc thần quang càng ngày càng thu phát tùy tâm, đối với thần thông này, Dương Thiên Vấn càng dùng càng yêu thích, có nó còn cần dùng pháp bảo gì nữa. Có kiếm rút kiếm, có bảo dụng bảo, tới cái gì dùng cái ấy. Coi như là thôn thiên lĩnh vực của Tiểu Bạch dưới ngũ sắc thần quang này cũng không có bất luận biện pháp gì, hắn đánh cho Tiểu Bạch phiền muộn mà kêu la lên. Tuy nhiên không phải thực lực Tiểu Bạch yếu hơn Dương Thiên Vấn mà là dưới tình huống tỉ thí, ngũ sắc thần quang có thể đẩy người mà không đả thương người, có thể thuận tiện sử dụng, nhưng rất nhiều năng lực của Tiểu Bạch đều là liều mạng giết địch mà không thể sử dụng khi tỉ thí, mà có dùng thì uy lực cũng đại giảm nên tự nhiên là bị ngũ sắc thần quang khắc chế. Ta sau này không bao giờ bồi luyện cho ngươi nữa, cái này quả thực là quá khi dễ nhau mà. Tiểu Bạch không ngừng vỗ sàn nhà ủy khuất nói. Dương Thiên Vấn tự nhiên là không muốn mất đi một kẻ cường hãn bồi luyện nên liền xuất ra một đống lớn thần tinh dụ Tiểu Bạch nói. Được rồi, Tiểu Bạch tới đây, đây là khổ cực phí của ngươi, được rồi chứ. Tiểu Bạch mắt sáng lên lao đến chui vào đống thần tinh vừa ăn vừa nói. Cái này thì còn được. Nó đem thần tinh ăn đường đậu vậy, nghe thanh âm này Dương Thiên Vấn không biết nói gì mà chỉ cảm thán Tiểu Bạch thực sự là hảo. Bích Nhi ở trong tháp bế quan gần trăm vạn năm, tháng trước đã phá quan mà ra và đã lĩnh ngộ được một cái không gian lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực hạng nhất thập phần cường hãn, trong lĩnh vực này, Bích Nhi có thể tùy ý nắm không gian trong tay, có thể thi triển thuật di động trong nháy mắt cũng như một loạt không gian thần thông khác. Bích Nhi sau khi xuất quan bồi tiếp Dương Thiên Vấn mấy năm rồi lại chui vào tĩnh thất bế quan tìm hiểu loại lĩnh vực thứ ba của không gian pháp tắc. Với tư chất của Bích Nhi lại được Dương Thiên Vấn sử dụng không gian thần phù hỗ trợ nhưng việc tìm hiểu đệ nhị loại lĩnh vực này cũng không dưới trăm vạn năm, mà đây mới chỉ là tìm hiểu lĩnh vực thôi chứ không phải là dung hợp lĩnh vực, qua đó có thể tưởng tượng ra pháp tắc lĩnh vực này khó tham ngộ thế nào. Cái này cần có pháp tắc cảm ngộ và trình độ nắm giữ cực cao, sở dĩ vậy nên chỉ có cấp bậc thiên thần mới có thể lĩnh ngộ ra đệ nhị loại lĩnh vực trở lên. Bích Nhi có thể tại cấp bậc linh thần nắm giữ được đệ nhị loại lĩnh vực này đã là rất lợi hại rồi, trong rất nhiều người cũng chỉ có Bích Nhi là nắm giữ được đệ nhị loại lĩnh vực đầu tiên, kể cả Dương Thiên Vấn cũng chưa làm được. Bất quá tu luyện chi đạo của Dương Thiên Vấn không giống bọn họ cũng như những người tại thần giới. Ngũ sắc thần quang là do 5 loại pháp tắc lĩnh vực bất đồng dung hợp với nhau, khi tu luyện đến cực điểm ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn dung hợp với nhau thù uy năng tuyệt đối đáng chờ mong. Mấy ngày nay Dương Thiên Vấn thoải mái. gocchuyenaudio.com, phi thường, sáng sớm ra phố uống trà ăn vặt thuận tiện đi thăm đạo tàng hỏi thăm tin tức. Buổi trưa về nhà tu thân dưỡng tính thỉnh thoảng lại còn được nghe Thủy Thấm Lan thi triển cầm kỹ cao thâm. Buổi tối thì đà tọa luyện khí hút nhật nguyệt tinh hoa. Thật an nhàn, thập phần an nhàn. Thủy Thấm Lan cũng rất ít đi cố dòng minh hội mà suốt ngày ở nhà với Dương Thiên Vấn, chỉ thi thoảng đi shopping mua vài món y phục hay đồ trang sức thôi. Bất chi bất giác hai cái nửa tháng đã trôi qua. Buổi trưa hôm nay, tại phòng khách ở tiền viện, Dương Thiên Vấn đang thoải mái nằm ở trên ghế lão gia. Gió nhẹ nắng vàng cảnh thật đẹp, Thủy Thấm Lan thì ngồi cạnh Dương Thiên Vấn tự đánh đàn tiêu khiển. Đột nhiên có một trận tiếng đập cửa vang lên cắt đứt tiếng đàn. Thủy Thấm Lan nhìn Dương Thiên Vấn liếc mắt rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nguyên lai là Khương Thiên Vi đáp ứng Dương Thiên Vấn đem 1.000 vạn thần tinh đưa đến cửa. 1.000 vạn thần tinh tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Vị cô nương này, Vấn Thiên cư sĩ có ở trong phủ không? Khương Thiên Vi cư nhiên tự mình đến, khi thấy Thủy Thấm Lan thì cũng không kinh ngạc, hẳn là mấy ngày nay hắn đã tra xét một ít về Dương Thiên Vấn. Các vị là, Thủy Thấm Lan khách khí hỏi thăm. Tại hạ là Khương Thiên Vi tới cảm tạ ân cứu mạng của Vấn Thiên cư sĩ. Khương Thiên Vi cũng thập phần khách khí hồi đáp, để bọn họ vào đi. Dương Thiên Vấn truyền âm nói, nghe được âm thanh của Khương Thiên Vi, Dương Thiên Vấn minh bạch là thần tinh rốt cục đã đưa đến cửa rồi, Dương Thiên Vấn cũng đứng dậy đón chào. Thủy Thấm Lan lễ phép tránh ra rồi khách khí nói, mời vào, đa tạ cô nương. Khương Thiên Vi mang theo 3 người đi vào, Thủy Thấm Lan đóng cửa lại rồi đi pha trà. Dương Thiên Vấn đứng ở trước cửa phòng khách chắp tay đón chào, đồng thời đưa mắt nhìn lướt qua mấy người Khương Thiên Vi, sau đó ngoài ý muốn dừng lại trên người thanh niên nhân bên trái Khương Thiên Vi kinh ngạc kêu lên. Là ngươi hả? Là ta, Dư Nguyên Đông, Nga, hẳn là nên kêu là Khương Nguyên Đông mới đúng. Vẻ mặt cười khổ, trong vẻ cười khổ lại mang theo 3 phần kinh ngạc, 2 điểm không dám tin tưởng, 3 phần thoải mái. Ai có thể nghĩ đến, người cứu Khương gia dĩ nhiên là một người quen, thật đúng là ứng với câu nói, vô xảo bất thành thư. Dương Thiên Vấn thu hồi vẻ kinh ngạc rồi tươi cười hỏi thăm. Ta nên xưng hô ngươi là Dư Huynh hay là Khương Huynh đây? Dương Thiên Vấn cũng không phải ngu ngốc, có thể tại đứng cạnh Khương Thiên Vi mà chỉ thấp hơn nửa vai tuyệt đối không có khả năng là khách khanh. Hơn nữa Dư Nguyên Đông cũng sẽ không thể là khách khanh gia nhập vào Khương gia được. Ách, ta vốn tên là Khương Nguyên Đông, là đích hệ đệ tử của Khương gia. Khương Nguyên Đông khôi phục vẻ bình thường rồi một lần nữa hồi đáp. Bởi vì xuất môn ra ngoài nên, được rồi, cái này ta hiểu rồi, không cần giải thích nhiều, tới đây, mấy người ngồi xuống đi. Dương Thiên Vấn tỏ vẻ hiểu rồi mời mọi người vào phòng khách. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Thủy Thấm Lan bưng 6 chén trà đi vào phòng khách, trước tiên cấp cho khách nhân 4 chén rồi đưa cho Dương Thiên Vấn và mình mỗi người 1 chén, sau đó ngồi xuống cạnh ghế chủ vị. Các vị xin mời uống trà. Dương Thiên Vấn nâng chung trà lên kính một chút rồi uống hết mà buông chén xuống. Mọi người cũng lễ phép mà uống một ngụm, Khương Thiên Vi lúc này mới trở lại chuyện chính nói. Mấy tháng trước được cư sĩ xuất thủ tương, gocchuyenaudio.com, chợ Khương gia ta trên dưới vô cùng cảm kích, gia môn bất hạnh xuất hiện kẻ phản bội như vậy thật làm cho cư sĩ chê cười. Dương Thiên Vấn mím cười lắc đầu không nói thêm gì, nếu như không phải có giao tình với Khương Nguyên Đông thì Dương Thiên Vấn cũng sẽ không khách khí như vậy. Khương Thiên Vi cũng rất thẳng thắn sai một đại hán cầm một quả chữ vật giới chỉ đưa cho Dương Thiên Vấn. Khương Thiên Vi tiếp tục mở miệng nói. Khương gia ta một lời nói đáng giá thiên kim, đây là thần tinh lúc trước đã hứa hẹn, cư sĩ kiểm kê lại một phen. Dương Thiên Vấn đem giới chỉ giao cho Thủy Thấm Lan, Thủy Thấm Lan sử dụng linh thức đảo qua rồi truyền âm nói. 1000 vạn vô thuộc tính thần tinh, không có sai. Tốt, như vậy chúng ta đã thanh toán xong, Khương tiên sinh cũng không cần cám tạ ta, lúc đó cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, hơn nữa, Dương mỗ bây giờ là thần chức giả, nhận tiền của người vì người tiêu tai, việc này bỏ qua đi. Dương Thiên Vấn ý bảo Thủy Thấm Lan cầm giới chỉ thu hồi rồi vui vẻ mà nói. Khương Thiên Vi trái lại cũng thẳng thắn, sau khi hàn huyên một hồi thì Khương Thiên Vi chủ động cáo từ nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ thôi. Thấy Khương Nguyên Đông muốn nói gì lại thôi thì mở miệng nói. A Đông, ngươi lưu lại buổi tiếp Dương tiên sinh tâm sự một chút. Khương Nguyên Đông vừa nghe thì gật đầu đáp, dạ tam thúc, rồi vẻ mặt vui mừng ngồi xuống. Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông nhìn nhau cười cười sau đó cùng ra tiễn đám người Khương Thiên Vi xuất môn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng khách chỉ còn lại có Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông, Thủy Thấm Lan cũng thức thời mà ly khai. Khương Huynh, ha ha, Dương Huynh, Khương Nguyên Đông thật cao hứng, may là Dương Thiên Vấn không giống tục nhân. Bởi vì thân phận mình rất khó tìm được người chân chính tâm đầu ý hợp. Người kế tiếp nên giải thích mới được. Trên bàn rượu, Dương Thiên Vấn trước tiên phạt Khương Nguyên Đông 3 chén rượu mạnh lớn rồi nói. Khương Nguyên Đông đem sự tình kể rõ một phen, kỳ thực rất đơn giản, Khương Nguyên Đông từ nhỏ tính cách hào hiệp, không thích bị ràng buộc nên sau khi thực lực chút thành tựu liền len lén bỏ đi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, đại thiếu gia một gia tộc người thuận vị thừa kế Khương gia đệ nhất lại thích đi du lịch thiên hạ mà bước chân vào giang hồ. Tính cách Dương Thiên Vấn và Khương Nguyên Đông có chút tương tự, vì vậy phi thường hòa hợp, hơn nữa bởi vì đã nhiều lần kề vai chiến đấu nên giao tình thâm hậu, lúc này càng uống càng vui vẻ, có chút bất chi bất giác đã uống từ tối tới sáng sớm. Khương Nguyên Đông ăn ý mà không có nhiều lời hỏi về Dương Thiên Vấn, Dương Thiên Vấn cũng ăn ý mà không có quan tâm đến thân phận Khương Nguyên Đông, bằng hữu với nhau cho dù một bên là thái tử, một bên là khất cái, nhưng chỉ cần song phương đều nghĩ có thể đái chung một bô, như vậy sẽ không ai quan tâm đến thân phận hay không thân phận nữa. Ai nghĩ không ra, thực sự là nghĩ không ra. Khương Nguyên Đông thở dài một tiếng, ngữ khí có vẻ thập phần tịch liêu. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Dương Thiên Vấn không có hỏi nhiều bởi vì Dương Thiên Vấn đã đoán ra Khương Nguyên Đông cảm khái cái gì. Một đêm xúc thất trường đàm, Dương Thiên Vấn cũng lý giải được rất nhiều. Nói thật ra Dương Thiên Vấn rất đồng tình với Khương Nguyên Đông, vốn có huynh đệ tương thân tương ái không hiểu sao lại trở thành cừu địch, thế gian sự tình thực sự làm cho người ta khó có hiểu được. Cách chương.